Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Không còn can thiệp. Hạ, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đã độc, cô Tư Ngữ thừa nhận. Như vậy nàng chuyện đã đáp ứng tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Chính mình rốt cục vượt qua tòa này gian nan nhất trở ngại. Có thể thành công cùng với Lâm Hinh Vân. Tạ ơn độc cô tiền bối. Tiền bối đại ân, vãn bối khác trong tâm khảm. Bạch Vũ Triết lần nữa khom mình hành lễ. Bất kể như thế nào, lần này hắn cũng là ở vào chân tâm thật ý cảm tạ. Mà Lăng Triển Vân đứng ở một bên cũng không nói gì. Đối với độc cô Tư Ngữ trực tiếp phán hắn thua, cũng không có phản đối. Kỳ thật chính hắn vô cùng rõ ràng, tại Bạch Vũ Triết có sinh linh chiến giáp tình huống phía dưới, mình quả thật không phải là đối thủ. Xin lỗi Lăng sư huynh, tiểu đệ thắng mà không võ, nhưng là cũng thực ra ngoài bất đắc dĩ, còn mời thấy nhiều lượng. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại quay người, đối Lăng Triển Vân nói tiếng xin lỗi ý. Đối với người này, Bạch Vũ Triết một mực là tương đối có hảo cảm. Bạch sư đệ quá khiêm tốn, dù sao ta lớn hơn ngươi hơn 10 tuổi, một bộ thần giáp đỉnh lấy hơn 10 năm tu luyện, toán rất công bằng. Tại năm đó ta 21 tuổi thời điểm, chỉ sợ không bằng ngươi bây giờ. Lăng Triển Vân thế mà đem sự tình phân tích như thế thấu triệt. Đối với thất bại cũng không có cái gì phàn nàn. Được rồi, hai người các ngươi cũng bất quá tương hỗ khiêm tốn. Độc cô Tư Ngữ đành gãy lời của hai người. Đối Bạch Vũ Triết tiếp tục nói. Đối với Hinh Vân vấn đề tình cảm, sau này bản tọa không còn can thiệp. Nhưng là, nếu để cho bản tọa biết ngươi đối nàng không tốt, bản tọa quyết không tha mạng của ngươi. Sau khi nói xong, độc cô Tư Ngữ thế mà cũng không hỏi Bạch Vũ Triết sinh linh chiến giáp sự tình, trực tiếp quay người liền bay đi. Nhiều chút độc cô sư thúc thành toàn. Bạch Vũ Triết lần nữa đối không trung thân ảnh khom người nói tạ. Đừng gọi ta sư thúc. Đã bay ra ngoài rất xa, độc cô Tư Ngữ lần nữa truyền đến câu nói này. Thậm chí trong giọng nói y nguyên mang theo phẫn nộ. Bất quá cũng không có lại nói cái gì khác. Bạch Vũ Triết lại sửng sốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dựa theo quy củ, mình vô luận như thế nào đều hẳn là gọi nàng sư thúc mới đúng a. Làm sao liền đối với xưng hô thế này như thế phản cảm đâu? Bất quá đã nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không muốn. Lúc này hắn đã đem sinh linh chiến giáp ẩn vào cơ thể bên trong. Hưng phấn từ trên lôi đài nhảy xuống tới. Đi thẳng tới Lâm Hinh Vân trước người. Một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Cũng mặc kệ giờ phút này bên cạnh còn có những người khác. Lúc này tâm tình của hắn thật rất kích động. Cùng Lâm Hinh Vân ở giữa tình cảm đến bây giờ, trải qua không ít gặp trắc trở. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn còn tưởng rằng nói không chính xác cuối cùng chỉ có thể là bội phản thông thiên tháp tiến hành. Bỏ trốn nữa nha, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ truyền, hết thảy đều trở nên thuận lợi như vậy. Bây giờ hai người bọn họ ở giữa đã không có bất kỳ trở ngại. Đương nhiên, nếu như Hoàng Phủ Tinh Diệu cũng coi như còn tính là một cái phiền toái nhỏ. Bất quá, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không đi để ý Hoàng Phủ Tinh Diệu. Hắn chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn mà thôi. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm ấp lấy. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cũng không có đi để ý bên trên Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi. Còn có Y Nguyên đứng tại trên đài Lăng Triển Vân. Bọn hắn lúc này đều khó mà ức chế trong lòng kia cảm giác hưng phấn. Thiết Tinh Vũ lúc này cũng lặng lẽ giữ chặt U Nhu Nhi tay nhỏ. Một mặt sợ hãi than nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai người. Mà U Nhu Nhi cũng chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi. Liền thuận theo tự nhiên, một hồi lâu sau đó, hai người mới tách ra.